Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 239, bị ngắm bắn lúc thao tác. Hương Giang Lan Quế Phường, Mộng Lan Quán Ba, một mặc màu xám bạc hưu nhàn tây trang lạnh lẽo cô quạnh soái ca. Đang ngồi ở trước quầy ba, uống vào một chén martini cocktail. Từ hắn tiến đến quán bar bắt đầu, bất quá 20 phút, đã có gần 10 vị đến hộp đêm chơi đùa mỹ nữ đi lên bắt chuyện. Nhưng là không ngoại lệ, tất cả đi lên đến gần mỹ nữ, đều bị hắn cự tuyệt. Hắn đến nơi này, tự nhiên không phải chỉ vì uống một chén rượu trang bức, cũng là tới liệp diễm. Đây là cơ hồ tất cả đến Lan Quế Phường độc thân nam sĩ ý nghĩ. Nhưng là hắn nhãn quang rất cao, liền vừa mới tới được những cái kia, một cái đều không có đủ nhập trong mắt của hắn, mà hắn loại này không chút do dự trực tiếp phương thức cự tuyệt. Không những không để cho hắn hành tình biến yếu, ngược lại khơi dậy cái khác chú ý tới được hộp đêm mỹ nữ chú ý. Rốt cục, thứ 12 tới đến gần mỹ nữ, thành công ngồi ở bên cạnh hắn, tay của nam tử cũng không chút khách khí quá giang mỹ nữ trượt bả vai. Hai người cười cười nói nói, để vừa mới bị nam tử cự tuyệt một đám nữ tính thầm mắng không thôi. Từ nam tử biểu hiện, hiển nhiên là một bên trong lão thủ. Mấy câu, liền đem cái kia vị mỹ nữ chọc cho nhánh hoa run rẩy. Sau đó, tên nam tử này, ở mỹ nữ bên tai nói một câu cái gì. Mỹ nữ mỉm cười, đi theo hắn hướng phía sau toilet đi đến, tiến vào toilet về sau, hai người liền ôm đến cùng một chỗ, sau đó đi vào một cái gian phòng. Bất quá, ngay tại chuẩn bị công tác làm tốt, chỗ sung yếu phong xông vào trận địa thời điểm, leng keng, một tiếng tin tức thanh âm nhắc nhở, nam tử lập tức dừng lại động tác, từ âu phục bên trong túi lấy điện thoại di động ra thắp sáng bình mạc, nhìn lại, xem hết tin tức về sau. Nam tử lông mày hơi nhíu lại, sau đó quan bế bình mạc, một lần nữa đưa điện thoại di động giả về bên trong túi. Bắt đầu chân chính công kích, nửa giờ sau, hai người từ toilet đi ra. Nam tử nhẹ nhàng hôn một cái mỹ nữ, sau đó quay người liền rời đi quán bar. Ra quán bar về sau, nam tử đi bộ một trận, đi đến cách đó không xa bãi đỗ xe, lên một chiếc Porsche xe thể thao, rời đi Lan Quế Phường, ký túc xá, Lộ Cảnh Dương cùng Lạc Y hai người một trận mỹ hảo thể nghiệm về sau. Ủng cùng một chỗ, ngủ thiếp đi, phòng ngủ cửa sổ sát đất rèm cửa kéo lên, bất quá thông hướng ban công kéo đẩy cửa lại không có đóng chặt, mà là lưu lại một cái khe, lợi cho không khí lưu thông. Rạng sáng 3 buổi chiều chính là một người giấc ngủ tốt nhất thời điểm. Ôm trong ngực giai nhân, Lộ Cảnh Dương đang ngủ say, đột nhiên một cỗ báo động tại Lộ Cảnh Dương trong lòng nổi lên, sau đó đạn thời gian tự động mở ra. Bá, Lộ Cảnh Dương cơ hồ theo bản năng ôm Lạc Y lăn về một bên. Phốp, một viên đạn chính giữa vừa mới Lộ Cảnh Dương nằm gối đầu, đánh ra một cái nám đen lỗ thủng. Cảnh Dương, suỵt, Lạc Y Y bị Lộ Cảnh Dương đột nhiên động tác bừng tỉnh, hô một tiếng, bị Lộ Cảnh Dương ngăn lại, có tay bắn tỉa, ẩn thân tại giường lớn một bên. Lộ Cảnh Dương nhẹ giọng đối Lạc Y Y nói một câu, sau đó nhanh chóng đem vừa mới bị đánh trúng gối đầu cầm tới, phóng tới Lạc Y Y trước mắt, để cho nàng nhìn thoáng qua. Đạn bắn tới phương hướng, Lộ Cảnh Dương cảm ứng được, nhưng là tay súng bắn tỉa cụ thể vị trí, Lộ Cảnh Dương lại không biết. Địch nhân hiển nhiên tại 100 mét bên ngoài, không phải chi chu cảm ứng sẽ một mực nhắc nhở, mà hiện tại, ngoại trừ vừa mới đạn tiến vào 100 mét về sau, chi chu cảm ứng nhắc nhở bên ngoài, hiện tại một mảnh yên tĩnh, ngoài 300 thước trong đại lâu, mới vừa từ quán bar đi ra nam tử, Tại Lộ Cảnh Dương ôm Lạc Y Y đột nhiên lăn lộn xuống giường. Đạn đánh trúng gối thời điểm, âm thầm mắng một tiếng. Sau đó, con mắt tiếp tục nhìn chằm chằm ống nhắm. Ở toàn bộ phòng ngủ tìm kiếm hai người thân ảnh, mà nhiều nhất thời gian, hắn đem lực chú ý đặt ở phòng ngủ trên cửa phòng. Ở vào thời điểm này, bị một cây súng ngắm để mắt tới, hơi có chút thông thường người đều sẽ nghĩ đến rời đi nơi này. Đương nhiên những cái kia có càng chuyên nghiệp tư chất người sẽ tới đầy đủ dày công sự che chắn cất giấu, cùng tay bắn tỉa hao tổn xuống dưới. Bất quá, nam tử không cho rằng Lộ Cảnh Dương dạng này hơi lợi hại một điểm police cha. Có dạng này kiên nhẫn, đoán chừng hắn lúc này đang suy nghĩ, làm sao thoát đi a? Nghĩ tới đây, nam tử khóe miệng khẽ nhếch lên, tiếp tục nhìn chằm chằm ống nhắm, cùng Lạc Y ủng cùng một chỗ, ẩn thân tại giường lớn phía dưới Lộ Cảnh Dương. Lúc này đúng là nghĩ đến, làm sao thoát đi nơi này, dù sao ta là một bên là một cái đại cửa sổ sát đất. Mà hiện tại bọn hắn ẩn thân giường lớn phía dưới, trên thực tế cũng không phải là tốt gì công sự che chắn. Nếu như đối phương là xạ thủ súng trường một loại bắn nhắm liên tục, một trận dày đặc xạ kích, bản thân một người ngược lại là có thể né tránh, nhưng là tăng thêm Lạc Y Y, nhưng cũng có chút khó khăn. Nhìn một chút cửa sổ sát đất, có quay đầu nhìn một chút phòng ngủ cửa phòng. Lộ Cảnh Dương nghĩ tới một cái biện pháp. Y, đợi chút nữa ta sẽ lao ra, mở ra cửa phòng ngủ. Sau đó, chờ ta tránh ra thân thể về sau, người nhất định phải lập tức xông ra phòng ngủ, tại đến bên cạnh vách tường bên cạnh nấp kỹ. Minh bạch chưa? Không, Cảnh Dương, ngươi đừng ra ngoài. Tay bắn tỉa khẳng định sẽ nhìn xem cửa phòng ngủ. Lạc Y một mặt sốt ruột. Không có chuyện gì, tin tưởng ta, ta có thể tránh thoát hắn đạn. Chuẩn bị kỹ càng, Lộ Cảnh Dương an ủi Lạc Y Y một câu. Sau đó từ từ trở mình, từ nằm ngửa, cải thành nằm dưới mặt đất. Mà nhìn thấy Lộ Cảnh Dương động tác, Lạc Y không có biện pháp, cũng đành phải lật ra cái thân thể. Làm tốt chuẩn bị, 3, 2, 1, Lộ Cảnh Dương đếm ngược 3 cái số về sau. Lập tức nhảy lên, đứng dậy vọt tới phòng ngủ cửa ra vào. Bá kéo cửa ra, làm Lộ Cảnh Dương giữ chặt cửa trong nháy mắt. Một viên đạn gào thét mà tới, thẳng đến cái ót mà đến. Bất quá, Lộ Cảnh Dương tựa hồ vô ý thức nghiêng đầu. Đạn từ Lộ Cảnh Dương bên trái bay qua, đùng đứng trúng vào ngoài phòng ngủ vách tường. Đạn phi hành cỗ kia nhiệt lưu để Lộ Cảnh Dương cảm thấy cự ly tử thần phi thường tiếp cận. Bất quá, tại đạn thời gian tác dụng dưới, hắn vẫn là tránh khỏi, thậm chí còn có thời gian nhìn sang phi hành bên trong đầu đạn. Ngoặc kép, ân, 7.62mm đánh lén đạn, kéo ra phòng ngủ, tránh thoát đệ nhất phát đạn thời điểm. Lộ Cảnh Dương lập tức quay đầu, tránh ra vị trí, mà chuẩn bị ổn thỏa Lạc Y Y từ dưới đất đồng dạng nhảy lên một cái. Hướng cửa phòng ngủ chạy ra, Lộ Cảnh Dương tránh ra vị trí về sau, ở một cái trong nháy mắt, chặn Lạc Y Y thân thể, sau đó lập tức lại hướng đầu giường phương hướng chạy tới. Lúc đầu nhắm chuẩn Lộ Cảnh Dương chuẩn bị mở một thương sau thư kích thủ. Phát hiện Lạc Y Y, sau đó liền chuẩn bị bóp cò, đem Lạc Y Y lưu lại, hướng dẫn Lộ Cảnh Dương đi cứu. Bất quá, đột nhiên, Lộ Cảnh Dương lần nữa chặn ánh mắt, theo sát lấy lại biến mất ở kính ngắm bên trong, hướng đầu giường chạy tới. Tất cả phát sinh quá nhanh, cơ hồ trong chớp mắt sự tình, để tay bắn tỉa có chút ứng phó không vội, họng súng hơi đổi. Bành, khai hỏa, đạn đánh trúng Lộ Cảnh Dương vừa mới đứng yên vách tường. Vẫn là không có đánh trúng, mà thừa dịp thời gian này, Lạc Y Y cũng đã rời đi phòng ngủ, chạy trốn tới phòng khách đi. Phác, nật tử lần nữa mắng một câu, sau đó họng súng thay đổi muốn nhắm chuẩn Lộ Cảnh Dương. Hắn hướng đầu giường chạy tới, đây là một cái cơ hội. Sau đó ống kính vừa mới thay đổi đi qua, Lộ Cảnh Dương tay tại trên tủ đầu giường sờ soạng một cái. Sau đó ngồi dậy, ba, một viên đạn, đánh trúng vào tủ đầu giường. Đạn từ bên người lần nữa gào thét mà qua, nhưng là Lộ Cảnh Dương tâm lại một mực giữ vững tỉnh táo, thân thể nhanh chóng hướng cửa phòng ngủ phóng đi, trong chớp mắt liền ra cửa ra vào, chạy tới phòng khách. Ba, làm Lộ Cảnh Dương vừa mới tiến vào phòng khách lúc, một cái lăn qua một bên, hướng bên phải mà đi, đứng ở Lạc Y Y bên người. Cùng lúc đó, một viên 7.62mm súng bắn tỉa đạn lần nữa đánh trúng vách tường, lưu lại một cái vết đạn phụ. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.